Chương 136, Mạn Dệ Kỳ ủ tèn sợi găng. Nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, Uchiha Itachi sửng sốt, lập tức mở miệng hỏi, Mù Cụ Dồ lao sư, ngài muốn cái gì vậy Uchiha xỉ xỉ Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn găng? Mù Cụ Dồ thản nhiên nói. Uchiha Itachi cả kinh, chấm mặt xuống, Mù Cụ Dồ cũng không có tiếp tục mở miệng truy mớn, chỉ là lẳng lặng nhìn Uchiha Itachi. Đối với Itachi trong tay Uchiha xỉ xỉ tả nhãn, Mù Cụ Dồ nhưng là tình thế bắt buộc. Tuy nói Uchiha xỉ xỉ Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng hai con ngươi nhãn thuật đều là cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, mà Mù Cụ Dồ đã từ đạn rổ tay ở bên trong lờ ơ ý được cờ Uchiha xỉ xỉ mắt phải. Thế nhưng, Uchiha xỉ xỉ hai con trong ánh mắt cổ tỏ ạ mà sủ cà mì cũng là có sở khác biệt. Bên phải trong mắt cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, thời gian cún đồ hơi ngắn, nhưng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn cải biến người khác ý chí tư tưởng. Mà trong mắt trái cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, tuy nói thời gian cún đồ tương đối dài, thế nhưng là có thể có ở đây không bị phát hiện dưới trạng thái vĩnh cửu cải biến người khác ý chí. So với mắt phải cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, Mù Cụ Dồ càng coi trọng xỉ xỉ trong mắt trái cổ tỏ ạ mà sủ cà mì, đương nhiên muốn đi gặp ịt chìa tiến hành thỉnh cầu. Một lát, ịt chìa đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt trái tam giác quạt xay gió hình dáng Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng điên cuồng chuyển động, một con đen nhánh một mắt ô nha từ trong đó xung ra, hướng Mù Cụ Dồ bay đi, cuối cùng chiến đứng ở Mù Cụ Dồ trên vai. Mù Cụ Dồ lao sư, thay ta chiếu cố tốt xạ sủ kẻ, gặp lại sau. Nói xong, Uchiha Itachi thân thể biến thành đầy trời ô nha, biến mất ở trong rừng rậm. Gỡ xuống đầu vai ô nha, Mù Cụ Dồ trực tiếp đem nó phong ấn tại quyển trục bên trên. Như vậy, chắc cũng là có thể được thông A. Mù Cụ Dồ có chút không xác định lẩm bẩm nói. Theo Mù Cụ Dồ ánh mắt nhìn, cũng là Mù Cụ Dồ đem ủ trí hạ phủ gạ cụ Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng cùng ủ trí hạ xì xì Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng, đồng thời đặt ở huyết kế dung hợp quyển trục bên trên. Vô luận là ủ trí hạ phủ gạ cụ trong mắt Sủ Qua Mì, vẫn là ủ trí hạ xì xì trong mắt cổ tỏ A mà Sủ Ca Mì, Mù Cụ Dồ cũng không muốn buông tha. Hơn nữa huyết kế dung hợp quyển trục nói rõ bên trong, chỉ yêu cầu là hoàn toàn biểu hiện trạng thái huyết kế, có thể không có hạn chế số lượng. Quên đi, tạm thời trước thử một lần đi. Không có quá nhiều cuốn quýt, Mù Cụ Dồ hai tay kết bắt đầu ấn tới, phong ấn hai đôi Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng đều bị Mù Cụ Dồ phong ấn tại huyết mạch dung hợp quyển trục trong. Sau đó quyển trục dần dần cuộn cuộn nổi lên, toàn bộ quyển trục cũng biến thành tinh hồng vẻ cầm lấy quyển trục. Một cỗ tin tức truyền đến Mù Cụ Dồ trong đầu, huyết kế dung hợp quyển trục Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng hoàn mỹ cha nở dê tha y, có hay không sử dụng hoàn mỹ trạng thái Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng có cái gì không giống với sao? Mù Cụ Dồ trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút, lại cũng không do dự, trực tiếp đem quyển trục vỡ ra. Nhất thời, toàn bộ quyển trục hóa thành vô số tinh hồng sắc điểm sáng, hướng Mù Cụ Dồ song đồng vào tới. Mù Cụ Dồ chỉ cảm thấy song đồng một trận túc tê dại. Sau đó là một hồi đau đớn, ngay sau đó lại là một hồi ngứa, ba loại cảm giác phản phản phục phục giao nhau, có chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, mới từ từ thối lui. Không biết dung hợp hai đôi Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng kẹn sợi gẳng, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Mù Cụ Dồ tự nhiên lẩm bẩm, trực tiếp mở ra kẹn sợi gẳng cha nở dê tha y, vẫn như cũ là thanh hoàng song đồng. Bất quá, ở con ngươi bộ phận, lại phân biệt có ba cái màu bạc câu ngọc. Chỉ một lúc, câu ngọc xoay tròn, đầu đuôi nối liền với nhau, Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng cha nở dê tha y Mù Cụ Dồ Mạn Dệ Kỳ ủ hình thức, ngược lại là cùng ủ trí hạ mã đạ giả Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng có chút tương tự, chỉ bất quá Mù Cụ Dồ Mạn Dệ Kỳ ủ là màu bạc, hơn nữa câu ngọc trung ương không có ở không bạch địa phương. Cảm thụ được hai mắt giao phó lực lượng của chính mình, Mù Cụ Dồ mắt phải bên trong đồng tử chợt co rụt lại. Một đoàn đen nhánh hỏa diễm từ mắt phải bên trong nhảy ra, ánh mắt đến mức, Mị Nạ Dụ Kỳ bị cái này màu đen hỏa diễm dính vào, bốc cháy lên. Thủy đột. Thủy long đạn thủy long cắn xé hướng bốc cháy lên hát sắc hỏa diễm, lại hoàn toàn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Chứng kiến hát sắc hỏa diễm xâm nhiễm phạm vi càng lúc càng lớn, Mù Cụ Dồ bên phải mắt bên trong nguyên bản thuận kim đồng hồ chuyển động Mạn Dệ Kỳ ủ, đột nhiên dừng lại, sau đó nghịch kim đồng hồ chuyển động. Đang ở tứ ngược hát sắc hỏa diễm, giống như là chịu đến một cỗ không rõ lực kéo, Mị Nạ Dụ Kỳ bị Mù Cụ Dồ hấp thu hồi bên phải trong đồng tử. Ạ mạ tệ giặt chi lửa không cách nào bị tắt hỏa diễm, miễn là nhiễm phải mảy may, sẽ gặp là có tính chất hủy diệt thương tổn kế thừa từ ủ trí hạ phủ gạ cụ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật chỉ là nhãn lực tiêu hao, ánh mắt không có chút nào mơ hồ cảm giác. Nô lẽ nào đây chính là hoàn mỹ cha nở dê tha y mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ý tứ cũng chính là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dì gẳng rồi. Mù cù dồ không khỏi thả lỏng một hơi, nếu không sử dụng cái nhãn thuật, còn muốn thận trọng tính toán số lần, cái kia không phải rất khó chịu. Ngoại trừ ạ mạ tệ giả sở ngoài, Uchiha phủ gạ cụ sủ cỏ mì cũng hoàn mỹ thừa kế xuống tới. Đồng thời ở tinh thần lực của ta xây dựng dưới, lại phối hợp thêm kẻn sấy gẳng bản thân kèm theo ảo thuật năng lực. Dù cỏ mì thuật này uy lực, tuyệt đối tăng lên không chỉ một tầng thứ có thể, lại khiếu nguyệt độc cũng có chút không phải thật thích hợp tha cảm thụ được mắt phải bên trong một cái khác nhãn thuật, mù cụ dồ không khỏi nghĩ đến. Ngược lại là tả nhãn. Uchiha xỉ xỉ hai mạn dễ kỳ u bên trong cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ cư nhiên dung hợp vào một chỗ, không có bất kỳ thời gian cùn đồ, chỉ là đối với ý chí thay đổi thời gian, cùng nhãn lực phát ra đối lập nhau đợi sao thời gian không lâu, mũ cụ rồ liền đem hai con trong ánh mắt nhãn thuật toàn bộ hiểu rõ rõ ràng ràng, toàn thân thực lực, cũng có rất lớn tầng độ tăng lên. Khoảng cách lục đạo cấp, cũng chỉ kém mảy may bất quá, cái này trên lệch mảy may. Mù cụ rồ cũng lộng hiểu ở nơi nào, đại thể cũng có phương hướng. Không ra mấy năm, mù cụ rồ tất nhiên có thể đăng vương lâm lục đạo cấp bậc cảm thụ được trong mắt chuyển động hai trong mắt. Mù cụ rồ không khỏi tự lẩm bẩm, dung hợp mạn dễ kỳ ủ kẻn sấy gẳng, kêu nữa làm kẻn sấy gẳng cũng không thật thích hợp. Như vậy thì gọi mù cụ rồ lộ ra thần sắc suy tư, một lát, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, quên đi, quả nhiên ta vẫn là không có đặt tên phương đi hệ nở thiên phú. Tiểu kêu là mạn dễ kỳ ủ tèn sấy gẳng A mạn dễ kỳ ủ tèn sấy gẳng dung hợp mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng tèn sấy gẳng lực. Lượng con mắt không biết lần này rời đi, lại cần thời gian bao lâu mới có thể trở về A, hồng, tha thứ ta. Nhìn phía xa cổ nổ hạ đại môn, mù cụ rổ ánh mắt lộ ra một tia không nỡ. Mị tạ giả xí ra, mù cụ rổ trong phòng, một cái có lồi có lom thân thể nằm mù cụ rổ giường, nhắm hai tròng mắt, giọt lệ không được hạ xuống.